Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thứ 74 chương Sở Ly Ca bị thương. Sở Ly Ca một thân bạch y theo gió tung bay, tương giao chiếu phiêu giật tóc dài, bạch y như tuyết phập phềnh ở máu trên mặt đất không. Kiệt kiệt bá đạo tư thế, như thái sơn bàn ổn trầm, một đôi huyết hồng con ngươi chiếu ra thô bạo quang mang. Tầm mắt sở đến chỗ không người dám mà chống đỡ coi. Trong nháy mắt, kiếm ảnh vô tình, thô bạo vô cùng, sở đến chỗ không người có thể ngăn, đều thân thủ dị sử. Tinh máu vẩy, rơi xuống trên cao, tàn khu tán lạc nhất địa. Lúc này Minh Vương lạnh lùng, quả nhiên là danh chấn giang hồ thần y, đủ ngoan, đủ tuyệt, thế nhân nghe đồn, thần y Sở Ly Ca dung tư tuyệt thế, phong thần tuấn lãng. Phiêu giật xuất trần, nhưng cá tính ngoan kiện, cũng chính cũng tà, ôn như ấm ngọc lạnh lùng ở trong thời gian ngắn ngủi lại chém giết ta Minh vực tử sĩ, Minh Vương. Thanh âm trầm thấp như một đạo lợi kiếm bình thường phá vỡ trời cao. Mang theo làm cho người ta sợ hãi khí tức lần này hắn Minh vực tổn thất rất nặng nề. Lần này Minh vực ra tới tử sĩ toàn bộ chết dưới tay Sở Ly Ca chúng ta đến tính tính. Trầm thấp tàn nhẫn thanh âm vang lên, Minh Vương như mị thân ảnh tượng Sở Ly Ca đánh tới. Minh Vương vẻ mặt hung tàn lệ khí. Bảo kiếm trong tay thế tất uống máu mà sướng, thon gầy được thân ảnh như long quyển phong bàn tung bay như mây. Sắc bén tàn nhẫn một kiếm kiếm, lãnh khốc quyết tuyệt từng chiêu, tượng cuồng phong, tựa mưa to, không lưu tình chút nào khóa lại Sở Cách mà, lãnh thiên vũ lại được hào tương phản. Tay áo nhẹ nhàng, kiếm thế như nước chảy bàn kéo dài không dứt, mà nước chảy lại là khổng lồ nhất mà lại không có nhàn rỗi nhưng tập lực lượng. Nhìn như nhu nhược vô lực, kỳ thực có vô cùng tác dụng chậm, vừa vạn hóa giải Minh Vương lãnh tuyệt mà vô tình giết. Nếu nói là Minh Vương kiếm thế cuồng, ngoan, tuyệt, vô tình, như vậy Sở Ly Ca chiêu kiếm chính là nhu, và, nhẹ, bằng phẳng. Quả thực là chẳng phân biệt được trên dưới kinh thiên địa khóc quỷ thần đọ sức bắt đầu. Hai người đánh mấy trăm hiệp, dần dần, Sở Ly Ca đang ở hạ phong, mấy ngày tới bôn ba, giết chóc, trong cơ thể hắn dần dần chống đỡ hết nổi khởi đến. Bỗng nhiên Minh Vương kiếm khí cắt tới, Sở Ly Ca kinh hãi, cuối cùng bị kiếm thế gây thương tích miệng phun máu tươi liên tiếp lui về phía sau. Mộ Dung Thính Vũ kinh hãi, cũng không dám tùy tiện tiến lên, như vậy chỉ làm cho Sở Ly Ca gia tăng rồi gánh nặng. Bảo kiếm ở Diễm Dương hạ chớp động và sáng sổ quang mang. Dường như chỉ cần ngắn một khắc, đem kỳ phát đến cực điểm dồn, về sau lấy tươi nồng máu tươi tế điện, chính là nó tối trọn vẹn vào vỏ. Trường kiếm uống máu, tay áo bay múa, bách chuyển quay đầu lại, ngân lượng cùng thanh mang vén. Hoa sắc ngũ thải tân phân, nước trong đầm trong nháy mắt thành hoa cùng kiếm chiến trường. Sinh tử ở cánh hoa bay tán loạn gian phập phồng khó dò. Lại mang theo nồng nặc huyết tinh khí, mắt thấy Minh Vương một kiếm sẽ phải thứ hướng Sở Ly Ca. Mộ Dung Thính Vũ kinh hãi, không đếm xỉa an nguy của mình, phi thân về phía trước lại ngăn trở một kiếm kia, xì một tiếng, huyết quang bay múa. Đội ở trên đầu nón trong nháy mắt rớt xuống, tóc đen bay múa trên không trung, như tuyết quần trắng, lăng không bay múa, khóe miệng máu tươi tùy ý chảy xuôi. Vũ Nhi, Sở Ly Ca kinh hãi, tê tâm liệt phế giống giận, lần đầu tiên như vậy không khống chế được, lần đầu tiên như vậy sợ hãi. Mà Minh Vương, sau này phía sau bầu trời và hoàng tuyền nhìn kia quen thuộc dung nhan, chấn động toàn thân. Từng tiếng Vũ Nhi lại lần nữa vang vọng ở Minh Vương bên tai. Lúc này Minh Vương dường như cái gì đô nhìn mất, chỉ có trên không trung bay múa thân ảnh, còn có đó là máu xinh đẹp. Sở Ly Ca phi thân đi đón ở Mộ Dung Thính Vũ. Lúc này tên xuyên tim bình thường đau đớn tịch cuốn tới. Đau lòng được dường như xé rách bàn, bỗng nhiên tiếng sáo chợt nổi lên, ngàn vạn điều con rắn nhỏ tụ tập nơi này. Tê tê tiếng kêu, rậm rạp, cảnh làm cho người ta sợ hãi. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sở Ly Ca trong mắt vừa chuyển, nhân cơ hội ôm Mộ Dung Thính Vũ như tia chớp bình thường biến mất ở Minh Vương trong tầm mắt. Vũ Nhi, Minh Vương giống giận kêu to, ùng ùng một tiếng, ngàn vạn điều con rắn nhỏ trong nháy mắt trở thành mảnh vỡ và bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ. Không tiếc bất cứ giá nào tìm được Vũ Nhi, Minh Vương ngữ khí băng lãnh làm cho người ta sợ hãi. Trong mắt sát khí càng sâu, lệnh hắn người chung quanh đô cảm thấy run như cầy sấy. Dường như đưa thân vào băng thiên tuyết địa trong sở ly ca điểm huyệt vì Mộ Dung Thính Vũ cầm máu. Nàng chặt nhắm chặt hai mắt, tựa ở ẩn nhẫn, thái dương sầm ra mồ hôi hột lại bắn đứng nàng lúc này đau đớn. Sở ly ca ánh mắt tiêu điều, ôm Mộ Dung Thính Vũ qua lại không ngớt ở trong rừng cây. Nàng tại sao trở về? Hắn biết lần này và Minh Vương một trận chiến không thể tránh được. Cho nên đem băng hỏa thiêm thư cho Thanh Trúc, nhượng Thanh Trúc cùng bọn họ hiệp, không nghĩ đến nàng lại đột nhiên xuất hiện. Sơn động trong vòng, Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt tái nhợt, yêu dị máu tươi nhiễm trùng y phục, nhìn lưng dữ tợn vết thương. Nếu như không phải hắn đúng lúc kêu tên của nàng, như vậy một kiếm này nhất định sẽ toi mạng. Thế nhưng bản thân liền thân nặng kịch độc nàng, thế nào có thể thừa thụ ở kiếm khí như thế? Sở ly ca hít một hơi thật sâu, nghĩ chưa suy nghĩ nhiều. Sơn động bốn phía bị hắn vẩy hạ dược vật, nhượng thường nhân khó có thể tiến vào. Gió núi run rẩy, sơn động trong vòng, hai người hết sức chân thành tương đối. Hai trưởng tương đối, sở ly ca đem hắn nội lực của mình truyền thụ cho Mộ Dung Thính Vũ. Thế nào thâm tình, có thể ở sở ly ca bản thân bị trọng thương dưới tình huống. Như trước truyền thụ nội lực cấp Mộ Dung Thính Vũ, hắn với nàng đích tình như chảy nhỏ giọt nước chảy bình thường bất nồng đậm. Thậm chí không nghĩ nữa, thế nhưng lại sâu sâu tiến vào buồng tim của hắn, nếu như mạnh mẽ chốc sẽ chỉ làm hắn đau muốn chết. Cho nên hắn luôn luôn như vậy vân đạm phong khinh đi đối mặt. Một mảnh phiến si tình tương đối, một mảnh phiến nhu tình hương tràn đầy. Một mảnh phiến đích thực tâm tương đãi. Nàng đời này kiếp này thế nào có thể trả hết nợ sở đâu. Hắn tình, nàng sao lại không biết. Chỉ là tâm đã chết, lệ đã khô, mà nàng không xứng với hắn. Hắn đáng giá tốt hơn nữ tử là yêu. Thế nhưng vận mệnh liền là như thế trêu chọc người. Ràng buộc đã bắt đầu, thì thế nào buông ra đâu. Miên xa mà thường nội bộ không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng. Mà sở ly ca tuấn giật hai má từ từ trắng bệch. Thân thể sắp gánh nặng không được, từng hắn cũng tổng dùng nội lực của mình vì nàng đốt thống khổ. Thế nhưng bây giờ trong cơ thể hắn đã đạt đến cực hạn. Xì một chút, một ngụm máu tươi chảy ra. Ly ca, Mộ Dung Thính Vũ không được gọi. Hắn tại sao có thể không đếm xỉa thân thể của mình đi vì nàng tục nội lực đâu? Nàng thế nào thừa thụ khởi? Cho ngươi đáng giá, Vũ Nhi, sở ly ca suy yếu thanh âm nói. Mộ Dung Thính Vũ lúc này trong lòng dị thường chua xót khổ sở. Nước mắt rơi như mưa than khóc, thon dài chỉ bụng nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng nước mắt. Ta không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, sẽ gặp không có chuyện gì, giữa bọn họ chưa bao giờ có bất kỳ hứa hẹn. Lại là như vậy đích thực thành tâm ni du dương nhưng lại không cho người phát hiện lá trúc. Tiếng vang khởi, Mộ Dung Thính Vũ lúc này nhìn đây đó, ngẩn ra, mặt tái nhợt má bị lây một tầng đỏ bừng, bọn họ cũng không có mặc quần áo. Xin lỗi, chỉ có như vậy, nếu không mạnh mẽ quán thâu nội lực, người sẽ bị nhiệt khí lửa cháy lan ra đồng cỏ mà chết, sở ly ca suy yếu thanh âm giải thích. Hết chương.